12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 47, tiến hành kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã đến, các sao kiêu của chúng ta có mặt đầy đủ ở trên lớp, hôm nay là ngày ta rất là thích đó mừ bởi riêng ta đây sẽ coi kết quả điểm thi mấy anh chị 12 sao nổi tiếng ở cả hai thế giới. Giáo viên chủ nhiệm cầm kết quả bảng điểm vào lớ, mặt mày tỏ vẻ nghiêm trọng nhưng lại không bằng chị Bảo Bình học giỏi xinh đẹp này đây, cự dài nuốt nước bọt một cái ực. Ngay cả sư tử ngồi cạnh còn nghe, chỉ tay vào tờ giấy giáo viên đang cầm hỏi. Cái đó là tổng điểm tất cả các môn ạ, giáo viên không nói gì chỉ gật đầu nhẹ sau đó đặt tờ giấy xuống bàn mỉm cười nói. Thứ nhất cô rất vui vì lớp chúng ta ai cũng nằm trong top 20 của khối, thứ hai trong lớp này chỉ có 7 bạn lọt top 25 toàn trường thôi, sau đây cô sẽ viết những kết quả của từng bạn. Mấy phút sau khi nắn nót từng chữ thì đã ra được kết quả hiện ở trên bảng. Điểm sẽ không có để mọi người không biết đỡ phải ganh đua hay gì gì đấy. 1. Bạch Dương, hạng 5 khối, hạng 19 trường. 2. Kim Ngưu, hạng 7 khối. 3. Song Tử, hạng 6 khối, hạng 20 trường. 4. Cự Giải, hạng 20 khối. 5. Sử Nữ, hạng 8 khối, hạng 22 trường. 6. Thiên Bình, hạng 2 khối, hạng 3 trường. 7. Thiên Ít, hạng 9 khối, hạng 24 trường. 8. Nhân Mã, hạng 12 khối. 9. Ma Kết, hạng 10 khối. 10. Bảo Bình, hạng nhất khối, hạng nhất trường. 11. Sư Tử, hạng tư khối. 12. Song Ngư, hạng ba khối, hạng tư trường. Tất cả ngoại trừ giáo viên, Bảo, Ngư thì ai cũng ngạc nhiên bởi Bảo Bình đứng nhất ở cả hai bên luôn. Thiên Bình khen ngợi Bảo Bình rồi hỏi cô chủ nhiệm. Thưa cô Bảo Bình đứng nhất trường, em đứng ba vậy ai đứng nhì cô? À thì là bạn Ngọc Trúc dưới lớp mình nè. Cô chủ nhiệm đáp. Thiên Bình ngạc nhiên vì lúc cô đi toilet có đi ngang lớp Ngọc Trúc trước kỳ thi năm hay 6 ngày gì đó thì Ngọc Trúc còn bị giáo viên la tội không học bài, soạn bài, làm bài nữa, có thể đứng thứ hai là một chuyện không tin nổi. Bạch Dương chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhân lúc mọi người đang bàn tán thì Dương Nhi chạy qua chỗ Cự Giải, nói nhỏ. Giải à, Ngọc Trúc hơi bị nổi trên mạng ấy, tôi nhớ hôm bữa mới đăng một bài viết bảo rằng nếu đứng trong top 3 trường sẽ tỏ tình với sư tử ấy. Cái gì? Cự Giải ngạc nhiên, sốc toàn tập không tin được. Giải Nhi theo trí nhớ không được tốt thì cô nhớ sư tử đã chính thức công khai tình cảm gì đó cô không biết giữa cô và anh rồi mà, sao Ngọc Trúc lại dám làm chuyện này? Cô chủ nhiệm ho vài tiếng nhằm kêu học sinh trở lại chỗ ngồi, cô cất giọng trong trẻo lên. Em Cự Giải, em may mắn lọt vào top đấy, chỉ thiếu 0,25 nữa thôi là liệu hồn em đấy, sư tử giúp bạn giải học nhé. Dạ, sư tử đáp, thôi các em ngồi đây tự quản nha, hiệu trưởng mở cuộc họp rồi cô đi đây. Vừa dứt lời 12 đứa này đã không thấy bóng dáng bà cô đâu nữa, họ công nhận bà cô này đi nhanh thật ấy và cũng có trách nhiệm nữa cơ. Chưa được yên bao lâu thì có người đến đứng trước cửa lớp, Bảo Bình liền nhận ra ngay đó là Ngọc Trúc. Bảo Bình nói. Mọi người ơi, có khách kìa. Ai ai đều nhìn ra ngoài cửa, quả thật là có khách, vị khách này lại là Ngọc Trúc. Bỗng Cự Giải cảm thấy lo sợ một điều gì đó, điều đó hy vọng không phải điều cô đang suy nghĩ, Song Tử phóng ra đứng trước mặt Ngọc Trúc nở nụ cười chào hỏi thân mật. Bạn đến tìm ai vậy? Em, tìm sư tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Ngọc Trúc Ryan nói thật bình thường cực kỳ dễ thương ngọt ngào, chứ không phải là giả tạo hay gì hết nha, lần này lại muốn tìm gặp sư tử, giọng càng dễ thương hơn. Cự Giải chân run rẩy chảy mồ hôi như suối nhìn dáng lưng ngồi cạnh mình đang từng bước tiến tới người được gọi mang tên Ngọc Trúc. Sư ca ca nhíu mày thay cho câu hỏi, bạn tìm tôi làm gì? Ngọc Trúc đỏ mặt nhắm chặt mắt lại nói. Em yêu anh sư tử, anh làm bạn trai em nha. Mấy sao kia đơ toàn tập không ai nói gì hết ngoại trừ sư tử mặt cười tươi vui vẻ lắm cơ, sư ca gãi đầu đáp. À xin lỗi em nha, anh có bạn gái ỏi, cô bé đó tuy không dễ thương hay học giỏi như em nhưng lại quan tâm anh nhiều lắm, xin lỗi nhá. Vậy anh có thể vào giờ ra chơi đi ăn với em được không? Ngọc Trúc đưa đôi mắt long lanh nhìn sư tử. Sư tử thở dài gật đầu đồng ý vì chẳng phải nhóc này đã cố gắng học để lên top 2 toàn trường sao. Ngọc Trúc vui mừng chóng nháy mắt đã không thấy cô bé đâu nữa, công nhận đạt được cái mình muốn thì tốc độ đi của mỗi người sẽ nhanh hơn hẳn he. Trong lúc đó một con người nào đó như bị 1001 mũi tên đâm vào trái tim bé bỏng bởi câu nói của sư tử, Bạch Dương che miệng cười thầm rồi nói. Này sư tử, cậu làm ai đó đau lòng rồi kia. Thế là toàn bộ cặp mắt hướng về chị Giải, chị ấy đau lòng lắm nên úp mặt xuống bàn thể hiện mình đang đau lòng, sư tử cười đi lại ngồi kế bên Giải vỗ lưng cô làm như cho cô ho luôn cho đúng với lúc khóc hay gì á, anh kê sát mặt mình với mặt cô bảo. Thôi nào, anh nói vậy cho Trúc đi thôi mà em vẫn dễ thương không thông minh nè. Cự Giải ngước mắt lên nói, kệ anh tôi không quan tâm tôi. Chưa nói hết được điều mình muốn nói đã bị sư tử hôn lấy, không nói được gì nữa. Cự giải đẩy sư ca ra mặt đỏ hết cả lên nói. Anh làm gì dò, bộ không thấy ở đây có bao nhiêu người à? Kệ, làm như người yêu không được hôn trước đám đông á, giờ anh hỏi lại có quan tâm anh không hay là muốn anh dẫn ra sân trường kêu chị xà phu sắp xếp mấy cái máy quay xung quanh quay lại cảnh hôn của hai tụi mình không? Sư tử chắc chắn đã nắm phần thắng trong tay, cự giải đành phải quan tâm ổng chứ không thì xấu hổ chết mất. Giờ cự giải mới thấy thật hối hận khi yêu cái ông này, bỗng cô nhận ra một điều khá là thú vị nên tập hợp những người có bồ lại nói nhỏ. Lớp mình ai cũng có cặp có đôi, chỉ có bốn người là chưa có thôi, song từ chắc chắn thích Thiên Bình chưa xác định rõ cảm xúc thật sự, hai người kia thì lạnh lùng chẳng thể nào hiểu được, hay chúng ta ghép đôi bốn người đó lại cho trọn vẹn một lớp anh em thấy sao? Mấy đứa kia ánh mắt trở nên gian ác nhìn nhau rồi gật đầu, cái bọn này làm tổ chức hắc ám ghép đôi tùm lum được nè hé hé. Chợt tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi, quả thật thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đứng tám có tí xíu thui là hết giờ rồi. Sư tử thực hiện lời hứa nên tạm biệt mọi người xuống căn tin, bảo Bình mệt mỏi lết xác lên thư viện nơi trú ngụ bao nhiêu tháng ngày của cô đây đó mà. Song Ngư lên trên sân thượng ngủ, do đó tổ chức hắc ám ghép đôi tùm lum không thể đụng đến hai con người kia, chỉ còn một cặp nữa mà thôi. Thiên Bình nhìn tụi kia ánh mắt gian xảo, gian ác nên nhanh chóng rời mông mình đi trước đi, tụi kia bay lại thì mệt, ai ngờ bọn nó nhìn thấy giữ cô lại sau đó lấy khăn che mặt cô rồi dẫn cô đi đâu đó ai mà biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là bên các sao nữ còn bên sao nam thì họ rủ Song Tử ra sân bóng rổ chơi nhưng đâu ai biết được chuyện gì đâu phải hem anh em ạ. Tại sân bóng rổ của trường, các sao nam đăng ký trước sân rồi nên giờ sân này là của họ, muốn làm gì thì làm, mà kết ý kiến là thay luôn đồ vì chiều nay họ cũng phải đi quay phim liên quan tới bóng rổ, nhân cơ hội thử đồ luôn đấy. Đang chơi vui vẻ thì các sao nữ đi đâu đó đi tới chỗ này, Thiên Bình vẫn chưa biết chuyện gì bởi cô đang bị bịt mắt nhưng theo cô nghĩ đây là sân bóng rổ vì tai cô nghe được tiếng bóng, nhân mã ra hiệu cho Market tiến hành kế hoạch đã định, Song Tử ném bóng cho Market nhưng Kết Ca giả vờ không để ý nên trái bóng bay trên không trung rồi lại bay xuống, nó đáp xuống một nơi vô cùng đẹp. À, tiếng la đó cùng lúc với lúc trái bóng rơi xuống. Thiên Bình ngã xuống xoa đầu ngay chỗ mới bị ai đó khốn nạn tặng nguyên trái bóng, đồ bịt mắt rơi xuống, cô dần thấy được các bạn của cô tức giận quát. Ai chơi kỳ vậy ra đây? Các sao đều chỉ Song Tử ngạc nhiên vì anh em tốt dữ vậy hả trời, Kim Ngưu vỗ vai Song Tử bảo. Lại xin lỗi người ta đi, đau lắm đấy mày. Song Tử chạy lại quỳ xuống xin lỗi Thiên Bình nhưng Bình mà tức giận thì xin lỗi không xong Âu nha, Song gãi đầu khó xử quay ra sau nhờ sự trợ giúp của anh em thì nhận được một cảnh hôn thắm thiết của hai anh chị Sử Yết đang hôn nhau, Song Tử hiểu ra ý mà Sử đang nói liền nắm lấy tay Thiên Bình đưa khỏi chỗ chúng rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Hết chép 47 rồi nha, theo Rian nghĩ thì sắp hết rồi đó mọi người ơi, nói trước là đến đoạn tình cảm của Bảo và Ngư chắc là hết nhỉ, cái đó ai mà biết, tùy theo sự ủng hộ của các bạn thôi, nhớ vote nhiều nhiều nha. Cách chương.